Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách trau dồi thêm trình độ tiếng Anh cũng không phải là vì mục đích gì đặc biệt, chỉ là cô không muốn quá thô sút so với anh. Còn nhớ lần đầu tiên cô nói chuyện với khách người ngoại quốc thì anh đã khen cô giỏi ngoại ngữ. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không ngừng nâng cao trình độ của bản thân bằng cách thường xuyên xem văn thư bằng tiếng Anh. Bất chợt ở trên bàn chuông điện thoại đổ, là chị Thần Nhân gọi đến. Làm sao Tuần Vũ lại không nghe điện thoại vậy em? Anh ấy có ở công ty hay không? Dạ, chủ tịch đang họp ạ. Nghe giọng nói của chị có vẻ gấp gáp, mà xung quanh thì lại quá mức ồn ào. Chị Thần Nhân à, chị có muốn nhắn lại cái gì hay không ạ? Sau khi chủ tịch họp xong thì em sẽ gọi nói lại cho chị. Không cần gọi điện thoại cho chị đâu. Chị đang ở sân bay chuẩn bị đi Hồng Kông. Chờ chị một chút. Chị ấy chuẩn bị đi Hồng Kông ư? Cô ngạc nhiên không thôi. Hội chợ bán hàng từ thiện tối nay thì sao chứ? Người tổ chức hội thiện chính là viện trưởng phu nhân. Sẽ có rất nhiều thương nhân nổi tiếng đến tham dự. Chẳng phải chị và chủ tịch đã có lịch sẽ cùng nhau dự hội chợ này hay sao? Mặc dù muốn hỏi, nhưng lại thấy chị ấy bận rộn quá. Cô nghe lắng thoáng chị ấy hỏi trợ lý hộ chiếu đã sẵn sàng hay chưa? Thần Nhân là gương mặt đại diện cho công ty người mẫu. Nổi tiếng rất nhanh, chị có rất nhiều show quảng cáo. Ngày đầu còn có một đạo diễn nổi tiếng quốc tế đang muốn ký hợp đồng quay phim với chị. Chị có rất nhiều cơ hội để trở thành siêu sao quốc tế. Tâm Đình à, chị phải vào làm thủ tục đây, không nói chuyện nhiều nữa. Một chút tuần nữa Tuần Vũ họp xong, em nhắn lại là chị không thể đi cùng đến hội chợ buổi tối nay được. Cô còn chưa kịp hỏi chị ấy đến Hồng Kông làm gì thì Thần Nhân đã cúp máy rồi. Phải làm sao bây giờ? Chủ tịch mà biết tin này thì chắc chắn sẽ rất là thất vọng. Đây không phải là lần đầu tiên chị thất hẹn cùng với Tuấn Vũ. Kể từ khi lấn sân sang cả điện ảnh thì công việc của chị ấy cũng tăng theo cấp số nhân. Chị cũng hay gọi điện thoại để hủy lịch hẹn cùng với chủ tịch. Như là tháng trước, chủ tịch muốn tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm hai người yêu nhau, đã đặt bàn sẵn tại nhà hàng, nhưng cuối cùng chị lại thất hẹn vì lý do phải gặp một diễn viên nổi tiếng. Nếu như cô là bạn gái của Tuấn Vũ thì nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng đến như vậy. Nhưng thực tế thì cô chẳng phải là gì của anh cả. Cho dù có đau khổ thay anh cũng không thể làm được gì. Cô đâu phải là chị Thần Nhân, có muốn an ủi anh cũng sẽ chẳng xong. Một giờ sau, Đường Tuấn Vũ họp xong, bước ra khỏi phòng họp. Tâm Đình à, cho anh một ly cà phê nhé. Anh vừa nói vừa đi vào văn phòng. Một lát sau, cô bưng ly cà phê vào phòng chủ tịch. Trong lúc anh uống cà phê, cô tranh thủ báo cáo một số công việc quan trọng. Chủ tịch à, đối tác bên Pháp thông báo hai tuần sau ngày Phiêu sẽ đến Đài Loan để tái ký hợp đồng, chờ chúng ta bố trí chỗ ăn chỗ ở. Về cái này thì em tự xử lý là được rồi. Còn nữa? Cô liếc nhìn nét mặt của Tuấn Vũ rồi mới tiếp lời. Sáng nay chị Thần Nhân gọi điện thoại về từ sân bay. Chị ấy nói bận đi Hồng Kông nên không thể cùng chủ tịch tham dự hội chợ tối nay được. Cái gì chứ? Cô ấy đi Hồng Kông sao? Đường Tuấn Vũ lộ ra biểu tình khó chịu, giận quá mà không nói nên lời, buông tay khỏi ly cà phê. Cô ấy có nói vì sao đột ngột muốn đi Hồng Kông không? Chị ấy có vẻ như đang rất bận, nên chỉ kịp nói là cần đi Hồng Kông. Nói xong thì đã cúp máy rồi ạ. Cô thật thà cất tiếng trả lời. Đúng vậy, cô ấy càng ngày lại càng nhiều việc. Anh bất giác cất tiếng thở dài. Trong vòng nửa năm qua, có vẻ so với công việc của anh thì Thần Nhân còn bận hơn gấp bội. Năm học đầu nghe đến cái tên Thần Nhân, anh chẳng có ấn tượng gì. Đến năm thứ ba, bọn họ cùng tham gia hoạt động của trường nên mới có cơ hội tiếp xúc. Lúc ấy anh ấn tượng mạnh mẽ về một người con gái xinh đẹp lại năng động. Yêu nhau đến nay đã là 7 năm, nhưng gần đây anh thường thấy tình cảm của giữa hai người đã phai nhạt đi nhiều so với hồi đầu. Có lẽ anh không nên vì lần thất hứa này của bạn gái mà cảm thấy thất vọng. Ngay từ lúc mới quen, anh đã biết Thần Nhân có tâm huyết với nghệ thuật. Mấy năm gần đây cô ấy không ngừng cố gắng để vươn lên, trở thành một người mẫu nổi tiếng. Cũng từ rất lâu, anh đã biết đối với Nhân Nhân, bạn trai luôn đặt ở dưới sự nghiệp. Thất hứa nhiều lần, thậm chí một tháng không gặp nhau cũng trở nên bình thường. Lần này giống như một giọt nước làm tràn ly. Nếu cứ tiếp diễn như thế này, không biết rồi mối quan hệ của cả hai người sẽ đi đâu về đâu nữa. Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Tuấn Vũ, Chu Tâm Đình thật sự không biết nên nói gì. Một mình đến lễ hội có vẻ là không ổn. Có lẽ phải gọi điện thoại xin lỗi thôi. Anh cất tiếng cười méo xẹo nói. Chủ tịch à, nếu anh không chê, em rất muốn được đi cùng với anh. Không thể xoa dịu sự thất vọng của anh, cô nghĩ có lẽ nên đi cùng với anh. Mấy lần trước cùng đi trong những dịp xã giao, nhưng rất ít khi cô công khai đi cùng với Tuấn Vũ đến những buổi lễ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net